Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 430, chương 431, quá làm người tức giận. Mộ Dung Tân sắc mặt khó coi, lại cắn răng không nói lời nào, mà khi Lưu Nguyên Tông trên người khí thế cường đại áp khi đi tới lúc, Mộ Dung Tân triệt để không kiên trì nổi, trực tiếp quỳ trên mặt đất, toàn bộ sắc mặt tái nhợt, hết sức khó coi. Nơi này là dược viên, Lưu Nguyên Tông khí thế cường đại cũng làm cho xung quanh thần dược chịu ảnh hưởng. Mà Diệp Tâm Trần đang nghiên cứu đến mạt pháp lĩnh vực thời khắc mấu chốt, thật vất vả sắp hoàn thành cuối cùng một đạo phù văn. Đang muốn đánh vào ngọc bài thời điểm, đột nhiên xuất hiện khí thế cường đại trong chớp mắt nhường Diệp Tâm Trần một bước cuối cùng đột nhiên xong đời. Diệp Tâm Trần sắc mặt đều xanh, cả người con mắt đều muốn phun ra lửa, cố nén nội tâm bên trong nộ khí. Diệp Tâm Trần đẩy ra Hồng Lâu đại môn, tên vương bát đản kia tại lão tử địa bàn nháo sự, toàn bộ cho lão tử xéo đi. Diệp Tâm Trần mở ra đại môn, bất chấp tất cả, trực tiếp chửi ầm lên, quá làm người tức giận. Diệp Tâm Trần cái này một hơi trách mắng đi chính là thoải mái, nhưng lại thành công dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Lưu Nguyên Tông càng là khí bực, sắc mặt đỏ lên, vô luận là tại Phàm Trần, vẫn là đến bây giờ Thiên Diệp Đảo, từ trước đến nay đều không người nào dám đối với chính mình kiêu ngạo như vậy mắng to qua. Bởi vì chính mình sư phụ chính là Thiên Diệp Đảo trưởng lão. Coi như những cái kia cao cao tại thượng thần linh, cường đại tông môn đệ tử đều yêu cầu cho mình vài phần tình mọn. Chưa từng có người dám nói đối với mình chửi ầm lên. Nhưng là hôm nay, Lưu Nguyên Tông lại chân chính gặp được. Diệp Tâm Trần một hơi trách mắng về phía sau, cả người liền thoải mái nhiều, liếc mắt nhìn đối với mình trợn mắt há hốc mồm tất cả mọi người. Diệp Tâm Trần vẫy vẫy tay nói, các ngươi tiếp tục, không cần để ý biết ta. Diệp Tâm Trần nói xong, liền trực tiếp đem Hồng Lâu cửa đóng lại, tự tìm chết. Lưu Nguyên Tông chưa từng có nhận qua như vậy khí bực, lại càng không có bị người mắng một hồi liền như vậy quên đi. Lưu Nguyên Tông theo tay vung lên, to lớn khí kình trực tiếp đem Diệp Tâm Trần Hồng Lâu cho tung bay. Cái này Hồng Lâu liền cái gia cố trận pháp cũng không có. Đừng nói là chính là phòng ngự trận pháp. Lưu Nguyên Tông phong thần cường giả thực lực, vung tay lên phía dưới, trực tiếp nhường Hồng Lâu triệt để biến mất, chỉ để lại còn đang ngẩn người trung kỳ Tâm Trần. Chính mình chỗ ở phương bị người cho tung bay. Rất nhanh phản ứng kịp, Diệp Tâm Trần trong mắt tràn ngập nguy hiểm khí tức. Cả người trên người lệ khí cũng dâng lên. Người biết hắn, Lưu Nguyên Tông vừa vặn chú ý tới. Chính mình đem Hồng Lâu tung bay thời điểm, Helena sắc mặt biến hết sức khó coi, trực tiếp đem hỏi, thấy được Lưu Nguyên Tông hùng hổ dọa người ánh mắt. Helena sợ hãi, nơi này chính là Thiên Diệp Đảo. Chính mình cái này nội môn tạp dịch đệ tử, tại nội môn chân truyền đệ tử phía trước, sinh tử cũng chính là đối phương một câu sự tình. Helena sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhu nhược nhìn Diệp Tâm Trần một cái, rất nhanh khẽ cắn môi nói, không biết. Nói xong câu đó thời điểm, Helena cả người nhất thời dễ dàng hơn, bản thân cũng buông lỏng một hơi, chỉ cần không đắc tội nội môn đệ tử, chính mình còn có thể sống được. Ngươi đã không biết hắn, như vậy ta liền giết hắn. Lưu Nguyên Tông vừa nói cũng từng bước một đi về hướng Diệp Tâm Trần. Cả người sắc mặt dữ tợn, Diệp Tâm Trần không để ý đến đi tới mình Lưu Nguyên Tông, mà là tiếp tục lắc qua lắc lại trên tay mình ngọc bài. Rất nhanh Diệp Tâm Trần đem cuối cùng một đạo phù văn đánh tiếp. Diệp Tâm Trần trên mặt lộ ra một bộ quỷ dị mỉm cười. Lưu Nguyên Tông sắc mặt thay đổi lớn, trực giác nói cho hắn biết, Diệp Tâm Trần hiện tại rất nguy hiểm, Thế nhưng hắn thật sự nghĩ không ra một cái chỉ có siêu thoát thực lực người có thể nguy hiểm đi nơi nào. Thế nhưng mà rất nhanh Lưu Nguyên Tông liền vì chính mình cuồng vọng trả giá lớn. Vừa mời tới Diệp Tâm Trần phía trước, hắn thậm chí ngay cả lời hung ác cũng không có phóng ra, liền bị Diệp Tâm Trần một đấm cho đánh bay ra ngoài. Bay ra ngoài Lưu Nguyên Tông cả người đều là mộng bức. Hắn đều hoài nghi chính mình tại nằm mơ, cả người đều có một loại không chân thực cảm giác. Một con kiến hôi cư nhiên có thể đem chính mình đánh bay ra ngoài. Muốn biết mình thế nhưng mà phong thần, vẫn là phong thần trung cường đại nhất tồn tại. Phổ thông phong thần hắn cũng có thể miểu sát, nhưng là hôm nay cư nhiên bị một cái chỉ có siêu thoát thực lực kiến hôi cho đánh bay ra. Hắn thậm chí cũng không có phản ứng kịp. Đây là tại nằm mơ à? Thế nhưng mà rất nhanh tàn khốc hiện thực nhường Lưu Nguyên Tông cả người đều muốn tan vỡ. Diệp Tâm Trần trong chớp mắt lần nữa xuất hiện tại Lưu Nguyên Tông phía trước. Một đấm lần nữa đánh quá đi. Lưu Nguyên Tông mười phần bi ai phát hiện. Chính mình thật không phải đang nằm mơ. Diệp Tâm Trần trực tiếp mở ra mạt pháp lĩnh vực. Nhường Lưu Nguyên Tông tạm thời tính biến thành một phàm nhân bình thường. Diệp Tâm Trần thậm chí cũng không có sử dụng pháp thuật. Hắn cũng không có sử dụng thiên đạo lực lượng. Hoàn toàn bằng vào thân thể lực lượng. Đem Lưu Nguyên Tông đánh mặt mũi bầm dập. Lưu Nguyên Tông tựa như một cái cầu lông giống nhau. Bị Diệp Tâm Trần đánh bay ra ngoài lúc sau. Diệp Tâm Trần trong chớp mắt lại xuất hiện Lưu Nguyên Tông sắp rơi xuống đất địa phương. Lần nữa một quyền hoặc là một cước đánh quá đi. Lưu Nguyên Tông lại một lần bay lên. Diệp Tâm Trần chơi mười phần happy. Đem Lưu Nguyên Tông đánh đều muốn hoài nghi nhân sinh. Xung quanh vô luận là Helena, vẫn là Mộ Dung Tân cùng Lâm Thiến. Bọn họ sắc mặt ngốc trệ, vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ cảm giác mình khẳng định xuất hiện ảo giác. Siêu thoát cường giả làm sao có thể đem phong thần cường giả đánh không hề có lực hoàn thủ. Helena hoàn hảo một chút, nàng rốt cuộc kiến thức qua Diệp Tâm Trần đánh chết phong thần cường giả tình cảnh. Thế nhưng phong thần cường giả cũng có sự phân chia mạnh yếu. Mấy cái phong thần cường giả căn bản cũng không có khả năng cùng Lưu Nguyên Tông so sánh. Đủ, ở giữa không trung Lưu Nguyên Tông quát ầm lên, hắn đã lớn như vậy còn chưa từng có bị đánh thảm như vậy qua. Vẫn bị một cái trong mắt của hắn kiến hôi đánh thảm như vậy. Không đủ, Diệp Tâm Trần nói, tay tiếp tục không có dừng lại, tiếp tục đem Lưu Nguyên Tông đem cầu lông đánh. Kiêu ngạo Lưu Nguyên Tông bị Diệp Tâm Trần cái này mấy quyền chuẩn bị cá nhân đều tuyệt vọng. Chuyện này nếu như truyền đi, mình còn có cái gì mặt đứng ở Thiên Diệp Đảo? Ai có thể tin tưởng một cái siêu thoát cấp bậc kiến hôi có thể đem chính mình cái này phong thần đánh không hề có lực hoàn thủ? Dừng tay, Diệp Tâm Trần, ngươi không thể đánh hắn. Hắn thế nhưng mà nội môn đệ tử. Phản ứng kịp, Helena nhanh chóng đi kéo Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần không để ý đến Helena, đợi đem Lưu Nguyên Tông đánh mặt mũi bầm dập, triệt để nhận không ra thời điểm. Diệp Tâm Trần mới buông ra Lưu Nguyên Tông. Cuối cùng Lưu Nguyên Tông là bị Helena cho đỡ đi. Lúc gần đi lúc Helena nói cho Diệp Tâm Trần, ngươi đánh nội môn đệ tử, ngươi sẽ chịu đến xử phạt. Lan, Diệp Tâm Trần phun ra một chữ, nhường Helena khí, bực, đỏ mặt tía tai, ngươi không biết nhân tâm tốt. Helena dậm chân một cái lại cũng không dám lưu lại. Thấy được đã hoàn toàn bị phá hủy tiểu hồng lâu. Diệp Tâm Trần vô ngữ. Liếc mắt nhìn Mộ Dung Tân nắp nhà lầu. Diệp Tâm Trần trực tiếp đi vào. Đóng cửa lại. Mộ Dung Tân muốn nói cái gì? Há hốc mồm mong đợi. Lại cái gì cũng không dám nói. Thế nhưng mà hắn biết. Chính mình lại muốn một lần nữa nắp phòng ở. Diệp Tâm Trần đánh nội môn đệ tử. Thậm chí đem thượng một nhóm lớn nhất thiên phú Lưu Nguyên Tông cho đánh. Chuyện này tại nội môn dẫn tới sóng to gió lớn. Rất nhiều nghĩ muốn leo lên Lưu Nguyên Tông tạp dịch đệ tử, đều cãi nhau muốn đi đem Diệp Tâm Trần thu thập một hồi. Trong đó Âu Dương Khắc càng là kêu kiêu ngạo nhất. Chỉ bất quá Âu Dương Khắc ở sau lưng châm ngòi mọi người muốn giết Diệp Tâm Trần, lấy bày tỏ nội môn đệ tử uy nghiêm, đồng thời cũng âm thầm sợ hãi. Chính mình còn muốn một mình đối phó Diệp Tâm Trần, thế nhưng đã lĩnh ngộ mạt pháp lĩnh vực Diệp Tâm Trần, tuyệt đối không phải chính mình có thể đối phó. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.